Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hứa Tình Thâm nhìn thấy Phương Thành. Phương Thành đưa lưng về phía mọi người, nửa người trên trần truồng. Nhìn lại Hứa Tình Thâm một lần nữa cũng chỉ là mặc bộ nội y mỏng manh. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu bỗng sụp xuống, trong mắt có hơi lạnh đang cuộn trào mãnh liệt. Anh không hề dặn dò hay nói năng câu nào, xoay người rời đi. Hứa Tình Thâm cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô nhanh chóng đuổi theo. Toàn thân lạnh khủng khiếp, mỗi bước đi giống như dao cắt. Người đàn ông bước đi rất nhanh, cô đuổi theo cũng thật nhanh, như là một cơn gió. Khi đi ngang qua trước mặt Lão Bạch, cô mang theo hơi lạnh, khiến Lão Bạch không nhịn được khẽ run lên. Tưởng Viễn Chu khoác chiếc áo khoác ngoài dài, chiếc áo màu đen khiến cho khí chất của anh càng được tôn lên, không gì có thể sánh được. Hứa Tình Thâm chạy tới trước mặt anh, đưa tay kéo tay anh. Người đàn ông bỗng dừng bước khiến cho cô liền va vào trong lồng ngực anh. Tưởng Viễn Chu muốn đẩy cô ra, Hứa Tình Thâm đưa hai tay ôm chặt lấy hông của anh. Cơ thể anh ấm áp là nhiệt độ cơ thể khiến cho người ta không muốn rời xa ngay lập tức. Lúc này Hứa Tình Thâm đang liều lĩnh ôm anh. Tưởng Viễn Chu cảm giác cô giống như là một tảng băng, hơi lạnh xâm nhập rồi di chuyển khắp cơ thể của anh. Hứa Tình Thâm, buông ra. Đôi môi cô càng thêm run rẩy, trong đầu chỉ có một từ đang lặp đi lặp lại. Thật là ấm áp, thật ấm áp. Sao, em định bỏ mặc sự sống chết của Phương Thành sao? Hứa Tình Thâm khẽ cúi đầu. Em không cần giải thích với anh, nhất định là anh biết rõ. Điều hòa mở nhiệt độ thấp như vậy, bọn em đang bị nhốt. Tưởng Viễn Chu đứng ở đó vẫn không cử động, hai tay buông thõng, cầm lấy tay Hứa Tình Thâm rồi đẩy cô ra. Vậy tôi phải cố hết sức tận tình giúp đỡ em sao? Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt không mang theo bất cứ cảm xúc nào. Vừa nhấc chân lên, Hứa Tình Thâm lại lao tới ôm anh lần thứ hai. Vùng giữa hai hàng lông mày Tưởng Viễn Chu nhăn lại thành hình chữ xuyên, trên tay không có lấy bất kỳ động tác nào đáp lại. Thế nào, sợ tôi sẽ bỏ mặc Phương Thành ở đây, nên em mới có thái độ này sao? Lúc này, Hứa Tình Thâm đã thấy bình tĩnh trở lại. Cánh tay cảm nhận được cơ bắp cứng rắn mạnh mẽ nơi thắt lưng Tưởng Viễn Chu. Bàn tay cô đặt ở sau lưng anh nhẹ nhàng vuốt ve. Tưởng Viễn Chu nhất thời tức giận, túm chặt lấy bàn tay cô lần nữa. Buông ra. Ngược lại, không phải là anh không chịu nổi cử động này của Hứa Tình Thâm. Trái lại, anh không chịu nổi chính anh. Một động tác vô thức của cô luôn có thể khiến anh bỏ vũ khí đầu hàng. Cho dù là cô thật sự muốn trêu chọc hay chỉ là cử chỉ vô tình. Hứa Tình Thâm thấy anh nổi giận như vậy, không khỏi nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay ra. Vẻ mặt làm người khác nhìn thấy có chút khó chịu, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Tưởng Viễn Chu nhìn xuống. Ánh nhìn xuyên qua gò má của cô đầy do dự. Lão Bạch đi tới, thuộc hạ đã cõng Phương Thành rời đi trước. Tưởng tiên sinh. Lão Bạch đưa chiếc điện thoại di động kia cho người đàn ông. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu vẫn không hề thay đổi, sa sầm cao có như một núi băng, không hề có dấu hiệu tan ra. Chiếc điện thoại di động này không hề bình thường, bên trong chỉ ghi lại có một cuộc trò chuyện. Tưởng Viễn Chu đưa tay nhấn thử 110, lại phát hiện rõ ràng không gọi được. Anh tiện tay nhập một dãy số khác, cũng không gọi được. Người đàn ông nghiến răng, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại giơ lên, chỉ vào Hứa Tình Thâm. Rốt cuộc là người cô nghĩ tới chỉ có tôi, hay là chiếc điện thoại di động này chỉ có thể gọi tới số điện thoại của tôi? Hứa Tình Thâm cắn môi, ánh mắt nhìn về phía anh như một mũi tên. Người đàn ông cầm vật trong tay ném mạnh một cái. Chiếc điện thoại di động lướt vùn vụt qua một bên gò má cô, đụng mạnh vào tường, sau đó rơi xuống. Trái tim Hứa Tình Thâm đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tưởng Viễn Chu giơ ngón trỏ ra, chỉ thẳng về phía cô một cái, cũng không nói bất cứ câu nào. Hứa Tình Thâm biết đây là một trong những biểu hiện khi giận dữ của Tưởng tiên sinh. Anh xoay người, cơn gió lùa đến ù ù, khiến hai vạt áo tung bay sang hai bên, đi tới, níu lại cánh tay anh, quay sang nói với người đàn ông bên cạnh. Lão Bạch, anh đi trước đi, tôi có lời muốn nói với Tưởng tiên sinh. Lão Bạch là người của tôi, từ lúc nào lại đến phiên em sai khiến à? Tưởng Viễn Chu nhìn cô cầm lấy cánh tay của mình, Hứa Tình Thâm càng nắm chặt hơn, ánh mắt nhìn chăm chú về phía người đàn ông. Lão Bạch thấy thế gật đầu. Tưởng tiên sinh, tôi chờ ngài trên xe. Anh đưa chiếc đèn pin mang theo giao cho Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông cầm chiếc đèn chiếu thẳng vào mặt Hứa Tình Thâm. Cô né tránh. Điện thoại di động đúng là những người đó để lại cho em. Bên trong quả thực chỉ có số điện thoại của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net